Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, nhặt được một cái nửa chết nửa sống. Lâm Tử Thần lắc lắc đầu, mẫu thân, thần nhi không biết, nhưng thần nhi biết mẫu thân có thể đem hắn y sống, Lâm Tử Thần sáng ngời mắt to đối mẫu thân tràn ngập tự tin, hơn nữa hắn trong lòng cũng chắc chắn. Mẫu thân sẽ cứu hắn, mẫu thân. Thượng có thiên, hạ có đất, giữa có lương tâm, Lâm Tử Diệp ở một bên nhanh chóng bồi thêm một câu. Dưới ánh trăng, mắt to lập lòe rực rỡ lóa mắt quang mang, lan. Nữ tử trừng mắt nhìn Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái. Lấy này nam tử chúng độc tới xem, thân phận của người này tuyệt đối sẽ không đơn giản, một cái trứng gà ăn không đủ no. Một thân xú danh bồi đến lão, nếu là đem nọ y đã chết. Lão nương thần y danh hào không phải hủy hoại, nữ tử không phải không muốn cứu, mà là không muốn xen vào việc người khác, mẫu thân. Tâm muốn nhiệt, đầu muốn lãnh, gan muốn đại, tâm muốn tế, ngươi như thế nào có thể giáo hội chúng ta liền vong bản đâu? Lâm Tử Diệp trừng lớn mắt nghiêm trang mà nói, mẫu thân không giống như là như vậy làm ra vẻ người. Chẳng lẽ này độc thật sự khó xử đến mẫu thân? Tiểu tử thối, liền ngươi miệng lợi hại, liền ngươi nói nhiều, nữ tử nhanh chóng nâng dậy nam tử. Này chạy trốn không thành, này nửa đường còn nhặt một cái nửa chết nửa sống, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Được, hấp dẫn, mẫu thân, này liền đúng rồi, nhiều tài hoa, thiếu tài thứ, lưu trữ nhân tình dễ làm sự nha. Lâm Tử Diệp vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng. Cười hì hì nhìn mẫu thân liền biết mẫu thân luôn luôn thiện tâm, người cấp lão nương câm miệng. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ăn nhiều cơm, thân thể hảo, bớt lo chuyện người không phiền não. Ngươi ngày này không cho lão nương gây chuyện ngươi trong lòng đã bị miêu chảo cào đến không thoải. Mái, có phải hay không, mẫu thân, cũng không được đầy đủ là, Lâm Tử Diệp nói một nửa, nhanh chóng nhìn thoáng qua phía sau. Hắn mắt to đột nhiên trừng to, không thể nào. Bọn họ như thế mau liền truy lại đây. Nữ tử cũng nghe tới rồi phía sau thanh âm. Trong lòng có chút cấp, các nàng mẫu tử ba người muốn quăng bọn họ không là vấn đề. Vấn đề là các nàng hiện tại mang theo một cái nửa chết nửa sống người, mẫu thân. Các ngươi đi trước, thần nhi đem bọn họ giải quyết ca. Kia như thế nào thiếu được ta đâu. Lâm Tử Diệp kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Lập lòe nguy hiểm quang mang, ta ở phía trước biên đại thụ mặt sau chờ các ngươi hai cái, nữ tử nói. Xong, mảnh khảnh thân ảnh mang theo một người cao lớn thân ảnh. Không chút nào phí mảy may sức lực đi phía trước chạy tới, mẫu thân mỗi lần đều là chạy trốn nhanh. Nhất Lâm Tử Diệp có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn kia cực nhanh mà đi bóng hình xinh đẹp đột. Nhiên, mấy cái hắc ảnh ngừng ở bọn họ trước mặt, Lâm Tử Diệp đột nhiên cười tủm tỉm tiến lên chào hỏi. Các vị thúc thúc, truy quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu tử thối, cuối cùng làm lão tử đuổi theo các ngươi. Lần này xem các ngươi hướng nào chạy. Đi đầu hắc y nam tử phẫn nộ nhìn Lâm Tử Diệp này một đường truy lại đây. Bọn họ bị cái này tiểu tử thối chỉnh đến đủ thảm. Không phải hạ độc chính là cho bọn hắn bát phân thủy, có thù không báo phi quân tử. Không giết bọn họ một nhà ba người, chưa hết giận không nói. Trở về cũng không có biện pháp đối chủ tử công đạo. Chúng ta hướng nào chạy đều giống nhau. Các ngươi nha, cũng mệt mỏi, hiện tại chỉ cần tưởng hảo như thế nào chết thì tốt rồi. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng ý cười. Càng thêm lạnh lẽo. Trước mắt sáu cái tam giai cao thủ hắn một chút đều không bỏ ở trong mắt hắn phía sau. Tay nhỏ chung, một tiểu túi vô sắc vô vị thuốc bột nhẹ nhàng run rẩy, sáu người bị Lâm Tử Diệp này dõng dạc nói. Chọc đến tức giận vô cùng. Tiểu tử thối, đi tìm chết, sáu người nhanh chóng ra tay công kích huynh đệ hai người, này trong đó một cái phi. Thường giảo hoạt, hơi không chú ý, lại muốn có hại. Từ đuổi giết này mẫu tử ba người về sau, bọn họ vận mệnh liền một đường bi thôi, ha ha. Lâm Tử Diệp câu môi cười, vẻ mặt tiểu hồ ly dạng. ta, một người ba cái, đã biết, Lâm Tử Thần lạnh lùng đáp lại nói. Hết chương.